Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 713, Hoàn Mỹ quay chụp. Hiện trường trong không khí tràn đầy ngưng trọng cùng khẩn trương. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ngay tại máy quay video trước mặt giao thủ. Hai người đang quay nhiếp điện ảnh phương diện cũng đã là lão du điếu. Bọn họ mỗi một cái động tác, nhìn 10 phần sắc bén. Tựa hồ đã dùng hết toàn lực. Nhưng trong thực tế, hai người vẫn là có lưu rất dư thừa lực. Cũng là nắm chắc tại loại này nhìn rất lợi hại. Nhưng trong thực tế cũng không có tiêu bao nhiêu khí lực. Cũng sẽ không để đối thủ bị thương dưới tình huống. 3. Ghế trực tiếp bị đoàn đao cho đâm nát. Cùng diễn tập trong một dạng. Từng cái động tác một đâu vào đấy. Nhưng lại bởi vì động tác thiết kế hoàn mỹ lộ ra hết sức xinh đẹp. 10 phần ăn khớp, tràn đầy lực lượng, động tác, tốc độ cảm giác, Thành Long một cái sau khi lật qua đến ghế sofa về sau. Lý Liên Kiệt nhanh chóng đuổi kịp, lại là lần lượt đánh nhau. Ở chỗ này dùng rất còn nhiều lộn mèo, mặc dù nói điện ảnh rất nhiều nơi thiên về tại thực chiến. Để cho người ta nhìn xem cảm giác 10 phần tin phục, cảm thấy thực chiến liền hẳn là như vậy. Nhưng lộn mèo thứ này cùng thực chiến không có quá lớn quan hệ. Dù sao, tại trong thực chiến còn có người nào cái tâm đó nghĩ đi lộn mèo. Đồng dạng trốn tránh, động tác khác lập tức lóe lên. Nhưng lộn mèo cần rất nhiều thời gian. Với lại bay xuống về sau ai cũng không biết tiếp xuống tình huống sẽ như thế nào. Ngược lại bởi vì lộn mèo đã mất đi tiên cơ. Rất khó có hậu thủ. Nhưng mặc dù có dạng này khuyết điểm. Thế nhưng là lộn mèo nhìn thật sự là quá đẹp. Với lại chỉ cần tốc độ nhanh lời nói. Cũng làm cho người cực kỳ tin phục. Tỉ như nói là một người nhảy lên cái bàn về sau. Hắn kỳ thực có thể trực tiếp một lần nữa nhảy xuống. Nhưng nếu để cho hắn tới một cái lộn mèo xuống lần nữa đến rơi xuống mặt đất. Sẽ có vẻ rất xinh đẹp. Với lại cũng làm cho người có tin phục cảm giác đây là vì né tránh đối thủ liên tục tiến công mới. Lựa chọn lộn mèo, mà động làm điện ảnh, trừ phi là Trình Tiểu Đông càng ngày càng tiến vào ma đạo thông qua màn ảnh cắt nối biên tập cùng. Hiện đại đặc hiệu, hoa mắt bên trong khiến người ta cảm thấy lóa mắt mê ly. Lại quên hết đi xem động tác phiến từ bên ngoài. Chân chính muốn trông tốt, vẫn phải có sức thuyết phục. Muốn thỏa mãn mọi người hợp lý cảm giác vì sao nơi này muốn như thế. Cần phải có một cái tiền căn hậu quả. Đừng nhìn Viên Hòa Bình mảng hành động mây bay nước chảy cực kỳ thoải mái. Nhưng hắn loại này tiền nhân hậu quả cảm giác xử lý tương đối xinh đẹp. Mới có thể để cho động tác của hắn điện ảnh thời gian lâu di tân. Loại kia thông qua màn ảnh cắt nối biên tập cùng hiện đại đặc hiệu mang tới hoa lệ cảm giác. Nhìn đến mức quá nhiều lập tức liền mệt mỏi. Cảm thấy không có vật gì. Từ từ bắt đầu cảm thấy không có gì hay. Nhưng này loại chân chính cứng tay cứng chân, tràn ngập thực chiến cảm giác, khiến người ta cảm thấy có thể thấy rõ ràng tiền nhân hậu quả điện ảnh. Chung quy thời gian lâu di tân, để cho người ta cảm thấy tràn đầy mỹ cảm, cũng sẽ chăm xem không chán. Lạc đường động tác thiết kế, theo đuổi cũng là loại này thiên hướng về thực chiến mỹ cảm. Nếu như nói thật vất vả một lần nữa dùng La Mạch bây giờ lực thu hút cùng năng lực tụ tập. Thành Long, Lý Liên Kiệt hai đại động tác cự tinh, nhưng lại dùng loại kia lừa gạt người màn ảnh cắt nối biên tập cùng hiện đại đặc hiệu đến biểu hiện. Bọn họ khả năng chịu đựng, đây cũng quá kém, sẽ để cho rất nhiều người thất vọng. Lợi dụng lộn mèo, nhưng cũng là muốn thấy rõ ràng tiền căn hậu quả, khiến người ta cảm thấy tại đây nhất định phải là muốn tiến hành loại kia động tác lộn mèo. Mục đích là vì xinh đẹp. Cũng là vì để cho mọi người có thể xem nhẹ hai người một chút động tác trên thực tế bởi vì tuổi tác. Các loại vấn đề vô pháp hoàn thành khuyết điểm, mà chính là trực tiếp dùng lộn mèo đến dính liền. Loại này khuyết điểm ngược lại liền sẽ biến thành càng sảng khoái hơn thị giác thể nghiệm. Quay chụp hơn 2 phút đồng hồ về sau, lập tức thẻ, đoạn này hoàn thành tương đối hoàn mỹ. Nếu như tăng thêm hậu kỳ, sẽ mang đến rất cường đại thị giác hiệu quả. Hai người thể lực cũng tiêu hao một chút. Rất nhiều người nhìn thấy điện ảnh truyền hình kịch bên trong người. dù sao là đang không ngừng đánh nhau chạy. Nhưng trong thực tế, chiến đấu các loại đồ vật, tinh thần cao độ tập trung, đại pháp lực lượng cũng phải tùy thời chuẩn bị bạo phát. Với lại một mực đang kéo dài. Loại trạng thái này đối với thể lực và tinh lực tiêu hao cũng là chưa từng có. Chỉ cần đi thể nghiệm thoáng một phát quyền kích tán thủ. Không có huấn luyện qua người bình thường khả năng có cái hơn một phút đồng hồ tả hữu. Liền sẽ trở nên thở hổn hển. Cảm giác toàn thân sụi lơ không có khí lực. Quay chụp mảng hành động thời điểm càng là như vậy. Bọn họ không chỉ là còn cao cường hơn độ tiêu hao thể lực cùng tinh lực của mình. Lại phải khống chế thủ hạ lực đạo hơn nữa còn muốn nhìn đứng lên rất có lực lượng cảm giác. Cho nên mức tiêu hao này sẽ cho người cảm thấy hoàn toàn chịu không được. Đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cái này thể lực và tinh lực đều không tại tột cùng niên kỷ mà. Nói, mức tiêu hao này đối bọn hắn thân thể là một cái to lớn phụ tải. Cái này cần La Mạch có thể nắm giữ thời gian. Tại màn ảnh thiết kế cùng nắm trong tay thời điểm. Một mặt là muốn xem chừng không thể để cho bọn họ thể lực tiêu hao quá lớn. Đến mức ảnh hưởng hiệu quả. Một phương diện khác, nhưng lại muốn để cho màn ảnh có đầy đủ sức thuyết phục cùng cảm giác đẹp đẽ. Nếu không vỗ cũng không đạt được loại kia châm. Nắm chắc dạng này một cái độ thật đúng là không đơn giản. Hiện trường bác sĩ các loại tại một tiếng qua sau khi cũng đi qua xem thân thể hai người trạng thái. Lần nào cũng muốn nhìn đối với kịch tổ tới nói là to lớn gánh vác. Đối với chụp hiệu suất mà nói kỳ thực cũng là một lãng phí. Nhưng La Mạch cũng không biết bởi vì như vậy thì giảm xuống đối với mấy cái này đồ yêu cầu. Bởi vì hắn thấy, dùng nhiều một chút tiền, chỉ cần có thể cam đoan hai vị vai chính khỏe mạnh. Vậy nhiều hoa số tiền này cũng là đáng giá. Tại các bác sĩ hỏi thăm về sau, hai người đều không có vấn đề gì. Còn có thể đầu nhập tiếp tục quay chụp bên trong. Sau đó quay chụp vẫn như cũ ngay tại La Mạch cá nhân trong khống chế. La Mạch đối với mấy cái này ống kính trưởng khống năng lực là càng ngày càng mạnh. Hắn đối với động tác ống kính nắm giữ cũng càng ngày càng có thể nắm chặt được cái kia thích hợp. Điểm bên trên, đã không để cho hai người tinh lực tiêu hao quá lớn. Cũng sẽ không để màn ảnh hoàn toàn tìm không thấy bạo phát điểm. Đem hai điểm này nắm chắc tốt về sau. La Mạch quay chụp đi ra ngoài màn ảnh nắm chắc cũng là cực kỳ hoàn thiện. Với lại hắn vẫn còn ở luôn luôn tiến bộ. Loại này hoàn thiện trình độ càng ngày càng cao. Đánh ra màn ảnh hiệu quả đương nhiên cũng chính là càng ngày càng bổng. Sau đó trong vòng vài ngày cũng là quay chụp nơi này động tác màn ảnh. Tuy nhiên trải qua diễn tập, nhưng ở chụp trong quá trình, lại như cũ tồn tại rất nhiều tình huống cần giải quyết. Chỉ có đem những này giải quyết vấn đề, bộ phim này mới có thể sẽ đạt tới La Mạch trong lý tưởng như thế tinh xảo. Lúc buổi tối, La Mạch vẫn còn đang tái diễn nằm vùng trở về thả trong phòng quan sát cái phim này quá trình. Chiếu lại trong phòng trên cơ bản sớm đã là chính khói mù lượn lờ. Từ khi thu giãn dạ yểu xuất sinh về sau, La Mạch đã đang tận lực áp chế thuốc lá của mình nghiện. Cũng đem hút thuốc lá tần suất giảm bớt rất nhiều. Nhất là rất ít ở trong nhà rút. Với lại tiểu nha đầu trưởng thành một điểm về sau liền bắt đầu học quản La Mạch rồi. Nhìn thấy hắn hút thuốc lá lời nói, liền sẽ lập tức chỉ ra. Cái này khiến La Mạch ở trong lòng có một ít dự cảm xấu đợi đến nha đầu này trưởng thành. Đến hơn 20 tuổi thời điểm, chính mình còn không phải bị ba nữ nhân trông coi a. Cái này thật đúng là không phải đáng giá gì vui vẻ sự tình. Nhưng hoàn toàn chính xác, có tiểu nha đầu về sau, La Mạch đối với khói khát vọng là giảm xuống một chút. Chí ít cũng là bị chính mình áp chế. Nhưng dù sao rút nhiều năm như vậy thuốc, cũng tuyệt đối không phải nói giới liền giới. Chỉ ít tại bây giờ loại trường hợp này trong, La Mạch vẫn là hy vọng có thể dùng khói để hóa giải mình một chút mệt nhọc. Cũng là dùng khói đến để cho mình trở nên thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên điều này cũng làm cho toàn bộ hiện trường khiến cho cực kỳ sặc người. Chỉ ít người bình thường tiến đến liền phải nhíu mày. La Mạch nhìn xem những này chiếu lại. Trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Đi qua những ngày qua ma luyện, hắn nhìn gương đầu trưởng khống năng lực thật đúng là cao hơn một tầng lầu. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với động tác ống kính trưởng khống năng lực rất mạnh. Bộ phim này đi qua nhiều người như vậy nỗ lực, nhất là đang động làm trên phương diện nỗ lực về sau. Đối với một chút màn ảnh cùng rất nhiều thứ xử lý đều đã đến đỉnh phong. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người tuổi tác và phương diện thể lực mang tới vấn đề. Ở chỗ này trên cơ bản đều thông qua màn ảnh cùng một chút tuyệt diệu động tác thiết kế cho làm nhạt. Để cho người ta nhìn không ra hai người ở nơi này chút trên phương diện đoàn bàn. Chỉ có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ tốt nhất một mặt hiện ra. Lý Liên Kiệt động tác phiêu giật nhảy thoát linh hoạt. Còn có loại kia liên tục không ngừng mà biến động. Một khắc không ngừng biến hóa. Để cho động tác của hắn mặc dù không đi qua đặc thù màn ảnh cắt nối biên tập. Nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy 10 phần yêu mỹ. Một mạch mà thành. Tại Thành Long bên này. Xung quanh cảnh tượng an bài một mặt là cần hợp lý. Một phương diện khác cũng phải chiếu cố Thành Long động tác đặc điểm. Để cho hắn tùy thời có thể lấy dùng thích hợp đạo cụ. Ở nơi này chút trên phương diện. Động tác thiết kế là một cái sách vở hạo phồn công trình. Muốn chiếu cố rất nhiều thứ. Nhưng tóm lại, đây hết thảy hoàn thành đều tương đối thuận lợi. Dùng hư cấu kỹ thuật chụp hình. Hiện tại La Mạch trên cơ bản có thể nhìn thấy điện ảnh sau khi hoàn thành hiệu quả. Từng cái động tác một tràng diện trôi chảy vô cùng. Mây bay nước chảy. Đang đánh nhau trong quá trình lại dẫn quyền đến thịt thị giác sức kéo. Mỗi một lần tiến công. Mỗi một quả đấm đều mang to lớn lực đả kích lượng. Đao quang kiếm ảnh binh khí các loại cách đấu tràng mặt. Nhanh chóng, mau lẹ, sắc bén, tràn ngập lực phá hoại. Hơn nữa còn mang theo hợp lý tính. Tóm lại, những động tác này đều đạt đến La Mạch mong muốn hiệu quả. Thậm chí còn có chỗ vượt qua. Loại vật này cũng ẩn giấu đi khuyết điểm. Đem ưu điểm bỏ vào lớn nhất. Đầy đủ để cho La Mạch rất có cảm giác mong đợi. Hắn cảm giác một bộ vĩ đại mảng hành động đang tại lòng bàn tay của chính mình hạ sinh ra. Huống chi, bộ này mảng hành động còn có Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai cái siêu cấp động tác cự tinh. Đây hết thảy đều bởi vì hai người tràn đầy sức hấp dẫn. Càng bởi vì dạng này quay chụp cùng màn ảnh biểu hiện để cho điện ảnh càng thêm đặc sắc. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần dựa theo dạng này chụp xuống đi. Bộ phim này tất nhiên sẽ không cô phụ mọi người đối với mình. Đối với Thành Long. Đối với Lý Liên Kiệt. Đối với toàn bộ Lạc Đường đoàn kịch chờ mong. Vũ Hí quay chụp đón lấy cứ như vậy tiến hành. Tuy nhiên trung gian vẫn là xuyên sáp rất nhiều văn hí. Đây cũng là cho các diễn viên thể lực và tinh lực suy nghĩ. Bất quá. Đang quay nhiếp trong quá trình. Vẫn là xuất hiện vấn đề. Tỷ như Thành Long bị thương. Bình thường một chút va chạm chạm cũng không tính là thụ thương. Thành Long là tay phải chật khớp. Đối với hắn cái tuổi này người mà nói. Loại vết thương này cũng không tính là chuyện nhỏ. Thế là về sau hắn nghỉ ngơi một chút thời điểm. Cũng làm cho hắn đang nuôi thương thời điểm quay chụp văn hí. Luôn luôn qua một tuần tả hữu một lần nữa khôi phục quay chụp. Quay phim hiệu suất còn là rất cao. Rất nhanh. Quay phim cũng tiến hành đến rồi trung gian giai đoạn. Quay chụp một nửa về sau. Điện ảnh tiếp xuống quay chụp sẽ càng thêm phương pháp hóa. Cũng chính là đối với quen thuộc trước quay chụp phương thức kịch tổ tới nói càng đơn giản hơn một chút. Những này đều ở đây hướng phía phương diện tốt phát triển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.